Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 70 nơi nào không bằng nàng. Canh ba, trăm dặm nhiêu vui mừng khôn xiết, tuy nói Hạ Mị là đem nàng coi như mao tiểu ngư tới đối đãi. Nhưng là chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận mà lưu tại Hạ Mị bên người. Đỉnh ai mạt, có ai thân phận lại có quan hệ gì đâu. Lưu tại Hạ Mị bên người chung quy là nàng không phải sao? Cô nương, người thích loại nào? Giả Dịch lại hỏi một lần, không cần. Ta qua đi nói cho hắn ta thích cái gì đi. Trăm dặm nhiêu nói này liền dẫn theo váy bước ra ngay. Cửa, bước chân nhẹ nhàng mà đi phía trước viện đại môn chỗ đi đến, Giả Dịch cũng vui mừng mà đi theo đi. Theo trăm dặm nhiêu mặt sau đi rồi đi. Ngây ngốc nàng không biết trước mắt người căn bản không phải nhà nàng cô nương. Còn liên tiếp mà ở vì nàng cao hứng đâu, đương trăm dặm nhiêu cùng Giả Dịch tới rồi duyệt y các khi. Lại không gặp Hạ Mị bóng người, Hạ Mị đâu. Trăm dặm nhiêu hiển nhiên tâm tình thực hảo, cười miệng đều khép không được. Từ Vi nói, Hạ gia bỗng nhiên có việc trước rời đi, nói một lát liền trở về. Kêu cô nương ngày trước xem đâu, Từ Vi nói đem hỷ phục thượng thêu đa dạng đưa cho trăm dặm. Nhiều trăm dặm nhiều tiếp nhận đa dạng, ý cười đầy mặt mà nhìn lên, mà bên này, Hạ Mị đã sớm nhảy tường vào mao tiểu ngư nhà ở. Ở mép giường tinh tế mà tìm nổi lên cơ quan, tìm hồi lâu. Phía trước phía sau mà nhìn nửa ngày, cũng chưa phát hiện cái gì cơ quan, Hạ Mị suy sút mà ngồi dưới đất. Dựa vào giường, chẳng lẽ thật là bọn họ tưởng sai rồi? Trong phòng này căn bản không có cái gì mật đạo sao? Kia con cá nhỏ rốt cuộc ở nơi nào? Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Hạ Mị phẫn hận mà một quyền nện ở trên mặt đất. Hắn như thế nào như vậy vô dụng? Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Hạ Mị ngồi trong chốc lát, liền minh bạch chính mình như vậy ngồi cái gì dùng đều không có. Vẫn là đứng dậy lại tìm xem đi, liền ở Hạ Mị đứng dậy khi. Đôi mắt lơ đãng mà đảo qua. Nhìn đến giường bên phải cái kia góc đáy chỗ, khác con thỏ địa phương nhan sắc so cái khác ba cái giác thượng con thỏ nhan sắc muôn ám rất nhiều, để sát vào vừa thấy, mới phát hiện nơi đó tựa hồ là thường xuyên bị người sờ. Mới đưa đến nhan sắc cùng địa phương khác không giống nhau. Hạ Mị thánh thủ sờ lên kia con thỏ, nhẹ nhàng nhéo, lại phát hiện kia cực tiểu con thỏ phù điêu đôi mắt là có thể ấn xuống đi. Hạ Mị đem kia đôi mắt nhấn một cái, quanh, một tiếng, giường gỗ phía trước sườn bản liền rụt đi vào, toàn bộ ván giường hướng tường bên trong vừa lật, lộ ra địa đạo nhập khẩu, Hạ Mị lấy ra mồi lửa, thắp sáng, đi rồi đi xuống, phía dưới là đen nhánh thạch thất. Ở hẹp hẹp tàu đạo bảy quải tám cong sau, rốt cuộc thấy một gian thạch thất nương mồi lửa ánh lửa. Hạ Mị liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường đá mao tiểu ngư, mao tiểu ngư cũng là nghe thấy. Được thanh âm, tưởng trăm dặm nhiễu, ngay cả đôi mắt cũng chưa mở. Hôm nay một ngày như thế nào quá nhanh như vậy, tại đây thạch thất không biết ngày đêm. Nàng sớm đã phân không trong sạch trời tối đêm, chỉ có ở trăm dặm nhiễu tới thời điểm, nàng mới biết được lúc này ở bên ngoài là đêm khuya con cá nhỏ. Hạ Mị vài bước tiến lên ôm lấy mao tiểu ngư, ách giọng nói kêu lên, mao tiểu ngư bị người lập tức ôm vào trong ngực, nàng có chút không thể tưởng tượng nói. Hạ Mị, ngay sau đó lại tự giễu mà cười, ta liền nói như thế nào thời gian quá nhanh như vậy đâu. Nguyên lai là ta nằm mơ, này mộng từ khi tới nơi này, cũng không biết làm bao nhiêu lần, hiện tại lại lần nữa mơ thấy. Ta còn là trong lúc nhất thời phân không rõ là mộng. Hạ Mị nghe mao tiểu ngư nói, trong lòng khó chịu lợi hại, con cá nhỏ, không phải mộng, không phải mộng. Mao tiểu ngư giơ tay khát chính mình một chút, a, đau quá, thật sự không phải mộng. Hạ Mị, thật là ngươi. Mao tiểu ngư vui mừng nói, là ta. Hạ Mị đem mao tiểu ngư ôm càng khẩn một ít, đều do ta đến chậm. Người chịu khổ, mao tiểu ngư muộn thanh nói. Không có, người tới đã vượt qua ta phỏng chừng. Ta biết người nhất định thực sốt ruột con cá nhỏ, Hạ Mị buông ra Mao Tiểu Ngư. Chúng ta mau rời đi nơi này, ân. Chỉ là ta trên chân buộc xích sắt, đến trước đem nó mở ra. Kia trên tường lại ngọn nến, người trước đem ngọn nến bật lửa. Thấy rõ chút, Hạ Mị đứng lên, đi đến ven tường đem trên tường ngọn nến bật lửa. Xoay người liền thấy trên bàn phóng hai viên điểm tâm, nàng liền cho ngươi ăn cái này. Còn có thể có ăn liền không tồi. Trước kia không thích ăn đậu đỏ điểm tâm, hiện tại ăn lên cũng cảm thấy mỹ vị thực. Mao Tiểu Ngư vì không cho Hạ Mị tự trách, liền cười như vậy nói. Hạ Mị đôi mắt ngừng ở Mao Tiểu Ngư chân phải thượng buộc thô xích sắt, cổ chân chỗ đều đã bị ma lạn ra. Hạ Mị đôi mắt quả thực lập tức lạnh lẽo giống như kia ngàn năm không hóa hàn băng. Từ bên hông rút ra hắn tùy thân mang theo nhuyễn kiếm, hướng tới kia xích sắt chém tới. Leng keng một tiếng, Hạ Mị nhuyễn kiếm vỡ thành hai đoạn huyền thiết. Hạ Mị trầm giọng nói, không sai, chính là huyền thiết. Thạch thất ngoại chuyện tới trăm dặm nhiêu thanh âm, nàng nói liền xuất hiện ở thạch thất cửa, trừ bỏ có chìa khóa, nếu không ai cũng mở không ra này dây xích. Hạ Mị một đôi con ngươi mãn hàm sát khí mà nhìn trăm dặm nhiêu, đem chìa khóa giao ra đây, ta lưu ngươi cái toàn thây. Trăm dặm nhiêu lúc này trên mặt còn mang theo Mao Tiểu Ngư bộ dáng ra người mặt nạ, nàng vốn là ở Duyệt Y Các chờ Hạ Mị, chính là đợi đã lâu không thấy Hạ Mị tới, nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vì thế chạy nhanh chạy về nhà ở. Tiến nhà ở liền thấy mở ra mật đạo nhập khẩu, vì cái gì? Ta nơi nào không bằng nàng? Ta đều cam nguyện vì ngươi biến thành người khác bộ dáng. Ngươi vì cái gì vẫn là không thích ta? Trăm dặm nhiêu vuốt nàng mặt, còn không phải là một bộ túi ra sao? Nếu đều giống nhau, ngươi vì cái gì còn muốn tâm tâm niệm niệm muốn tìm nàng? Trăm dặm nhiêu nói đem trên mặt nàng ra người mặt nạ một chút xè xuống dưới. Hung hăng mà ném ở trên mặt đất, xúc cốt công cũng chậm rãi đem xúc lên xương cốt một chút mở ra, Hạ Mị. Người nhìn xem, ta gương mặt này nơi đó không bằng nàng. Trăm dặm nhiêu vỗ về chính mình mặt, mị nhãn như tơ, Hạ Mị trong mắt lạnh lẽo càng thịnh. Lạnh thanh âm nói, chìa khóa cho ta, chìa khóa. Trăm dặm nhiêu đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng nói, không có chìa khóa ta đã sớm ném nói trong hồ. Người nếu như vậy ái nàng, liền cùng nàng ở chỗ này quá cả đời đi. Lời nói ngoài lề, ngày mai trăm dặm nhiêu liền lãnh cơm hộp. Cho nàng một cái dạng gì cách chết hảo đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.